Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, phần 381, không nhịn xuống vẫn là cấp đối phương đã phát một tin tức. Vương giả cô độc, tiểu khả ái, ngươi không cần tùy tiện chạy loạn, ở thành Lạc Dương chờ ta được không? Ta đi tìm ngươi, ngươi không phải thích nhất thời trang sao? Ngươi ở nơi đó chờ ta. Ta cho ngươi mang một bộ mới nhất ra hạn lượng bản thời trang được không? Bị trở thành nữ hài tử hống Chu Trạch Giai. Nghĩ đến đối phương phỏng chừng cũng là như vậy hống hắn những cái đó hồng nhan chi kỷ. Cũng không để ý tới. Cùng cửa thành binh lính tìm hiểu lúc sau. Hướng tới thành Lạc Dương trang phục phô đi qua. Chương 708 ta đang đợi ngươi thượng tuyến 4 trong trò chơi thành Lạc Dương. Có một loại khác phồn hoa, ở cái này bị Mộng Thiên Nhai cấu tạo ra tới giả thuyết thành thị. Nơi nơi che kín NPC cùng lui tới người chơi. Bất quá lúc này người chơi tất cả đều bận rộn sờ soạng trò chơi này. Thăng cấp, đối với quanh thân lui tới người đều không phải quá để ý. Chu Trạch Giai loại này phổ phổ thông thông, liền tên cũng nhìn không tới người chơi. Tự nhiên sẽ không bị bọn họ chú ý. Đi trước người mang tin tức nơi đó bắt được manh kỵ sĩ đưa may mắn phù. Dùng hết lúc sau, mới một đường đi tới thành Lạc Dương nghe thường vũ y trang phục phô. Liền thấy được bên trong có chút mập mạp lão bản nương. Kia lão bản nương cười tủm tỉm cầm một phen quạt tròn. Trên người váy là cẩm tú hoa văn, kim sắc mẫu đơn thập phần lóa mắt, trên tay mang nhẫn cùng trên đầu cái châm cài đầu. Liền đủ để chứng minh rồi lão bản nương tài đại khí thô. Không thể không nói, Mộng Thiên Nhai làm thập phần rất thật, sở dĩ hậu kỳ có thể nhất cử trở thành số người online đột phá 200 triệu trò chơi. Liền cùng nó trò chơi này bên trong tự do tính có rất lớn quan hệ. Đây là Mộng Thiên Nhai chính thức server mở ra ngày đầu tiên. Ở một vòng lúc sau. Sẽ mở ra hiện thực mềm muội tệ cùng trò chơi đồng vàng đổi. Có tiền người thậm chí có thể ở Mộng Thiên Nhai chung khai cửa hàng. Chỉ cần ngươi có sinh ý đầu óc, liền có thể ở cái này thế giới giả thuyết lời to. Vương giả cô độc chính là ở một vòng lúc sau nạp phí chính mình trong hiện thực sở hữu tiền. Mua vài gia cửa hàng, sau đó dần dần khai thành cửa hàng, mới trở nên càng thêm giàu có. Chu Trạch Giai tiền không nhiều lắm, nhưng là này một vòng thời gian, liền cũng đủ hắn lợi dụng, người chơi trong tay khâu vá đồ phổ, kỳ thật NPC trong tay cũng có, nhưng là rất nhiều tài liệu đều là cần thiết từ người chơi tự mình đánh ra tới. Cho nên NPC liền tính là biết, cũng không có biện pháp chế tác, Chu Trạch Giai chính là dựa vào cái này, tính toán ở trong trò chơi này, kiếm NPC tiền. Rốt cuộc, NPC là từ trò chơi thế giới giả thiết, có gia tài bạc triệu, có nghèo rớt mồng tơi, nếu là từ NPC trên người kiếm tiền, cũng là không đáng quy. Đi vào nhà này nghe thường vũ y trang phục phô, Chu Trạch Giai không để ý đến đi lên tiếp đón điếm tiểu nhị. Trực tiếp đi hướng ung dung hoa quý lão bản nương, NPC tuệ nương, Nga, bởi vì Chu Trạch Giai biết đến tương đối nhiều. Hắn biết trước mắt cái này lão bản nương không chỉ là một nhà tiệm quần áo lão bản nương, mà là này thành Lạc Dương thành chủ di nương. Nếu cung tuệ nương làm tốt quan hệ, như vậy về sau ở thành Lạc Dương cắm rễ liền càng thêm dễ dàng. Tuệ nương, nghe bên ngoài đi thương thương nhân nói, người nơi này muốn một đám cừu mao, không biết ta nơi này được chưa? Chu Trạch Giai mở miệng. Đem trong tay cừu mao lấy ra tới, nguyên bản đặt ở tùy thân trong bọc mặt, là chồng lên, hơn nữa sẽ không rất lớn, nhưng là lấy ra tới thời điểm, lại là một đại đoàn lông dê, hơn nữa bị chải vuốt thập phần trôi chảy. Vốn dĩ tuệ nương cao ngạo vẫn chưa tính toán để ý tới trước mắt cái này phổ phổ thông thông người. Chỉ là mắt thấy người này lập tức liền bắt được những cái đó ngoại tộc mới có thể bắt được cừu mao. Nháy mắt nhìn về phía đối phương, nhìn đến đối phương tên lúc sau, liền biết đối phương là ngoại tộc, làm bộ lơ đãng đảo qua kia cừu mao, kỳ thật trong lòng đã sớm ngo ngoe dục dịch. Tuệ nương che mặt cười duyên nói. Ai u tương đương vị này tiểu ca tương đương tuy rằng không biết ngươi là từ đâu nghe tới này tin tức. Bất quá ta nghe thường vũ y xác thật là ở tìm cừu mao. Ta xem ngươi này tiểu ca rất thành thật. Như vậy đi, ngươi có bao nhiêu này cừu mao? Ta ra 10 bạc thu. Như thế nào, lão bản nương như vậy bộ dáng. Nếu là người chơi bình thường, phòng chừng đã sớm hưng phấn bán đi. Hiện tại trong trò chơi mặt những cái đó nhiệm vụ cấp nhưng đều là tiền đồng. Đại gia trên người phổ biến cũng liền không đến 5 đến 60 bạc. Lão bản nương này giá cả đối với tay mới người chơi tới nói rất nhiều. Chu Trạch Giai nếu là không hiểu biết này cừu mao giá cả. Chỉ sợ phải bị trước mắt NPC lừa gạt. Này cừu mao gia công mà thành quần áo. Nếu là quải ra tới bán. Đều là ở 100 kim trở lên. Chờ một vòng lúc sau. Mộng Thiên Nhai hoàn toàn đổi hiện thực mềm muội tệ thời điểm. Một khối tiền chính là chỉ có thể đủ đổi trong trò chơi 50 bạc. Một bạc trắng mới có thể đủ giá trị một kim. 100 kim liền tương đương với 200 đồng tiền. Hơn nữa này vẫn là thực tiện nghi. NPC trong tay phối phương rốt cuộc thiếu. Tài liệu thiếu. Nếu là người chơi chế tạo ra tới hạn lượng bản thời trang. Kia đều là 1000 kim lên giá. Đến lúc đó ở trong trò chơi này mặt. Thiên kim bác mỹ nhân cười liền trở thành sự thật. Mộng Thiên Nhai cũng sẽ trở thành cái thứ nhất trò chơi tiền so hiện thực tiền càng thêm đáng. Giá trò chơi, 10 kim một đoàn cừu mao. Tuệ nương, ta chính là biết, ngày tìm này cừu mao, là vì làm thu thủy người kia trang. Kia thu thủy người kia cái gì giá cả, không cần ta nhắc nhở đi. Chu Trạch Giai một bộ tài xế già bộ dáng, cười tủm tỉm mở miệng, làm tuệ nương trên mặt tươi cười tức khắc biến mất. Nguyên bản tưởng cái tay mơ có thể lừa một chút, kết quả không nghĩ tới thế nhưng là cái đồng hành. Tuệ nương trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng là vẫn là cười hì hì nói. Nếu đã biết giá thị trường, nói đi, ngươi có bao nhiêu này cừu mao? Ta nghe thường vũ y đều phải, có tiền tùy hứng. Tài đại khí thô, chính là nói loại này NPC. Chu Trạch Giai cũng là cười tủm tỉm thực vừa lòng, đem chính mình trên người sở hữu cừu mao đều bán cho tuệ nương. Trên người kim lập tức biến thành 1 vạn nhiều. Thậm chí đạt thành giá trị con người vạn kim danh hiệu. Bởi vì đầu cái ở game thực tế ảo chung đạt được giá trị con người vạn kim danh hiệu. Chu Trạch Giai trực tiếp thượng Mộng Thiên Nhai toàn quốc tế ngữ âm thông cáo. Chúc mừng người chơi, Chu Tiểu Khả Ái, trở thành đầu cái hoàn thành. Giá trị con người vạn kim, nhiệm vụ người chơi, đặc khen thưởng danh hiệu 1 cái. Đưa tặng trò chơi nội sở hữu vật phẩm nửa giá thân phận. Không nói người chơi khác nghe thấy cái này tin tức đều ngây người. Ngay cả Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới may mắn phu lại là như vậy cấp lực. Hoàn thành nhiệm vụ này còn chưa tính. Nếu trò chơi nội sở hữu vật phẩm nửa giá nói. Như vậy nếu là đi mua sắm bất động sản hoặc là khai cửa hàng. Nửa giá là có thể đủ tình không ít tiền. Vương giả cô độc cũng là đã đi tới thành Lạc Dương. Điên cuồng tìm kiếm Chu Tiểu Khả Ái. Kết quả liền nghe được thế giới mới nhất tin tức. Không nghĩ tới giá trị con người vạn kim nhiệm vụ này thế nhưng sẽ bị Chu Tiểu Khả Ái cướp đi. Tức khắc khí sắc mặt xanh mét. Tiếp theo điên cuồng cấp Chu Trạch Giai phát tin tức. Đơn giản chính là ngươi ở nơi nào ta ở tìm ngươi loại này lời nói. Bất quá Chu Trạch Giai mới sẽ không để ý tới hắn. Bắt được tiền lúc sau Chu Trạch Giai, trực tiếp ở tuệ nương nơi này nửa giá mua thật nhiều loại vải dệt. Tính toán bắt đầu luyện tập chính mình may kỹ năng, trò chơi người chơi may kỹ năng, bên trong vải vóc kim chỉ đều có thể ở NPC nơi đó mua sắm. Giá cả có cao có thấp, chỉ là một ít đặc thù tài liệu yêu cầu chính mình đánh. Nhìn chính mình may kỹ năng bên trong yêu cầu đặc thù tài liệu lúc sau. Chu Trạch Giai trực tiếp đi giao dịch hành, ở cái này trò chơi vừa mới bắt đầu giai đoạn, tuy rằng giao dịch hành đồ vật giá cả không đồng nhất. Nhưng là chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, là có thể đủ tìm được thích hợp chính mình, xem giao dịch hành, Chu Trạch Giai tìm được rồi thật nhiều về sau hữu dụng. Hiện tại bị một ít chưa từng chơi mộng thiên nhai trò chơi người chơi ném đi lên đặc thù tài. Liệu, xem như nhặt của hời, không sai biệt lắm hoa 1000 kim, đem chính mình bao vây chứa đầy lúc sau. Lúc này mới đi tìm một nhà khách để Money Mộng Thiên Nhai là một cái cổ phong trò chơi. Nó hết thảy noi theo cổ phong tới. Khách điếm tự nhiên là có thể ở lại. Chính là đối với hiện tại người chơi tới nói. Có chút sang quý, hạ đẳng phòng liền phải 10 kim. Không ai trụ đến khởi. Chu Trạch Giai có nửa giả ưu đãi. Bị điếm tiểu nhị đưa đến chính mình phòng lúc sau. Lúc này mới bắt đầu rồi chính mình may kỹ năng. Đem mây mù yên váy lụa tài liệu lấy ra tới. Sau đó xác định chế tác. Cho dù là đã thực tế ảo, chính là mộng thiên nhai chung quy là một trò chơi, không thể yêu cầu người chơi sẽ may a. Vì thế chỉ là nháy mắt, một bộ thiên lam sắc mây mù yên váy lụa liền xuất hiện ở Chu Trạch Giai trước mặt. Này váy chẳng những xinh đẹp, hơn nữa là bỏ thêm đặc hiệu, cái gọi là mây mù yên la, đó là mặc vào tới tiên khí phiêu phiêu không gió tự động. Nếu xác định sử dụng đặc hiệu nói, sẽ có đăng vân giá vũ vân trung tiên tử hiệu quả. Mặc vào này bộ váy tử, liền sẽ được đến vân trung tiên tử xưng hô, là rất nhiều nữ hài nhi yêu nhất. Chính yếu chính là, chế tác xác suất thành công quá thấp, may nháy mắt thăng cấp tới rồi một bậc. Chu Trạch Giai tiếp tục chế tác, bởi vì vốn dĩ cấp bậc là mãn cấp, chỉ là kinh nghiệm điều không mãn. Chu Trạch Giai mua rất nhiều vải dệt. Trực tiếp làm ra thủy mặc quạt tròn, chân châu dài thêu, bạch ngọc lan áo lụa, mẫu đơn vân linh y, tiên hạc lưu kim váy từ thời trang. Mỗi một lần làm ra tới, đều phải thượng một lần thế giới, khiến cho hiện tại toàn thế giới đều ở thảo luận Chu Tiểu Khả ái rốt cuộc là ai. Rốt cuộc, hảo chút trước kia đều là mộng thiên nhai người chơi lâu năm người. Đều biết. Trò chơi này biến thành game thực tế ảo lúc sau, vô luận là thao tác vẫn là các phương diện đều trở nên có chút gian nan. Thu thập tài liệu là rất khó, trừ bỏ tham gia nội chắc những người đó ở ngoài, trò chơi nhân vật căn bản không có khả năng là mãn cấp. Liền nói mây mù yên váy lụa, mộng thiên nhai mãn cấp đặc hiệu thời trang, liền ở phía trước không có thực tế ảo thời điểm, chế tác xác suất thành công liền rất thấp. Giá cả đã xào tới rồi nhân dân tệ 1 vạn khối trở lên. Huống chi còn có nam tính người chơi thích nhất tiên hạc lưu kim váy. Mặc vào lúc sau có tiên hạc lâm triều đặc hiệu, thập phần huyễn khốc, phía trước trò chơi này vẫn là võng du thời điểm. Giá cả cũng đã xào tới rồi 6 vạn mềm muội tệ. Chu Trạch Giai cũng không tưởng điệu thấp, hắn chính là muốn cho vương giả cô độc nhìn hắn không ngừng sáng tạo kỳ tích. Con chết sống tìm không thấy hắn. Về vương giả cô độc những cái đó tin tức, Chu Trạch Giai đã sớm đã che chắn. Từ khi làm ra tới mây mù yên váy lụa lúc sau, Chu Trạch Giai bạn tốt liền có vô số người tăng thêm. Bất quá hắn đã trước tiên cự tuyệt mọi người tăng thêm monster rốt cuộc. Làm thổ hào thích nhất trò chơi, mộng thiên nhai trò chơi này bên trong, khác không có, thổ hào nhiều nhất. Liền ở Chu Trạch Giai tự hỏi muốn hay không đem chính mình làm được thời trang quải giao dịch hành. Thời điểm, liền thấy được thế giới đại loa tin tức, mộng thiên nhai thế giới đại loa, thương thành bên trong có bán, 5 đồng tiền một cái. Sử dụng lúc sau, sở hữu người chơi đều có thể đủ nhìn đến, ta dục thuận gió, Chu Tiểu Khả ái, 10 vạn mềm muội tệ mua ngươi tiên hạc lưu kim váy. Có thể trước tiền. Chúng ta thuận gió trở lại là đại bang phái. Không gạt người, trước thêm cái bạn tốt bái 10 vạn chỉ là mua cái trong trò chơi đặc hiệu thời trang. Phòng trừng người khác là không thể lý giải, nhưng là Chu Trạch Giai lại là minh bạch. Này tiên hạc lưu kim váy phía trước thời điểm mỗi cái server cũng liền ra tới một bộ. Giá cả 6 vạn kia đều là dù ra giá cũng không có người bán. Hiện tại toàn bộ server hòa phục ở một cái khu, nếu là có thể mặc vào này tiên hạc lưu kim váy. Đó chính là bổn phục cái thứ nhất có được tiên hạc đặc hiệu. được đến Tiên Hạc Lâm triều danh hiệu người. Kết quả Chu Trạch Giai còn ở suy xét muốn hay không bán thời điểm. Lại một cái đại loa xuất hiện, trong gió lạc vũ, Chu Tiểu Khả ái, 10 vạn mềm muội tệ đóng gói ngươi mây mù yên váy lụa cùng bạch ngọc lan áo lụa. Trước tiên, có thể thêm ta bạn tốt tế nói. Chương 709 ta đang đợi ngươi thượng tuyến năm buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình có thể làm quần áo làm giàu. Nếu chính mình lúc sau còn có thể đủ vẫn luôn như vậy may mắn nói. Còn nhớ rõ hứa nguyện người trước kia sở dĩ học may. Chính là bởi vì này may có thể chế tạo ra tới đặc hiệu thời trang. Hơn nữa này đặc hiệu thời trang xác suất thành công chỉ có 8% tả hữu. Thất bại suất rất cao, cơ hồ đều xem mặt. Chu Trạch Giai hiện tại dán may mắn phù, đề cao chính mình may mắn giá trị. Làm như vậy đặc hiệu thời trang, khẳng định là 100% có thể làm ra tới. Bất quá hắn cũng không tính toán hố thổ hào nhóm, đệ nhất kiện thời trang mới có được đặc hiệu danh hiệu. Nếu là người chơi khác lại xuyên, vậy không có đặc hiệu danh hiệu, chỉ có đặc hiệu, cho nên giá cả cao. Đó là khẳng định, hiện giờ Mộng Thiên Nhai sở hữu người chơi đều ở cùng cái server bên trong. Hiện giờ trò chơi số người online đột phá 200 vạn. Này 200 vạn chung, làm cái thứ nhất xuyên đặc hiệu thời trang người, ngươi nói nghiêu không nghiêu, lại còn có đặc hiệu danh hiệu tặng cho ngươi Nga tương đương đối với thổ hào tới nói. Loại này đều không tính sự tình được chứ. Chu Trạch Giai nghĩ thổ hào nhóm nếu cam tâm tình nguyện lại đây đưa tiền. Liền trực tiếp bỏ thêm ta dục thuận gió cùng trong gió lạc vũ bạn tốt. Bất quá không cùng bọn họ nói lời nói, mà là tìm ra mây mù yên váy lụa cùng Tiên Hạc Lưu Kim váy nguyên bộ dài cùng cây quạt bát. Đầu là Mani lại nói tiếp Mộng Thiên Nhai trò chơi này chính là như thế hố cha. Ngươi một cái thời trang mặc vào, còn cần thiết nguyên bộ, dài cùng váy không phải một cái đồ vật, mặt khác chính là cây quạt. Ta dục thuận gió cùng trong gió lạc vũ nhìn đến chính mình bị Chu Tiểu Khả ái bỏ thêm bạn tốt xin. Kích động thực, vội vàng tư chọc qua đi. Kết quả nhân gia cũng không hé răng. Hai người còn tưởng rằng là chính mình giá cả thấp đâu. Đều cùng bằng hữu thương lượng muốn hay không tăng giá. Kết quả liền thấy được thế giới thông cáo. Chúc mừng người chơi, Chu Tiểu Khả ái chế tạo ra tinh phẩm. Mây mù diêm la dày. Thăng cấp sơ cấp may sư, tiếp theo chính là liên tiếp mây mù yên la phiến, Tiên Hạc Lưu Kim dài, Tiên Hạc Lưu Kim phiến, cùng với bạch ngọc lan dài theo, bạch ngọc lan hương phiến mấy thứ này chế tác thành công thế giới thông cáo. Khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hôm nay hệ thống là điên rồi đi. Chẳng lẽ thực tế ảo lúc sau đề cao này vài loại đặc hiệu thời trang chế tác tỷ lệ sao? Không tin tà người chơi trộm mở ra sinh hoạt trang báo. Thấy được mặt trên tỷ lệ phần trăm. Kết quả phát hiện, so chơi võng du thời điểm còn hố. Hiện tại chính là này đó Chu Tiểu Khả ái chế tạo ra tới đặc hiệu thời trang. Chế tác thành công tỷ lệ chỉ còn lại có 5%. Nói cách khác, 95% tỷ lệ là thất bại. Cái này Chu Tiểu Khả ái đến tột cùng là cỡ nào may mắn a? Mới có thể đủ làm ra nhiều như vậy đồ vật. Xem một ít người chơi lâu năm đỏ mắt thực. Loại đồ vật này, thật là muốn chạm vào vận khí a. Đặc biệt là mây mù yên la phiến. Cái này cây quạt nhưng chỉ là ở phía chính phủ thông cáo nhìn thấy quá. Mộng Thiên Nhai khai phục 6 năm, chưa từng có chế tác thành công. Có thể nói giá cả kia đều không cần phỏng chừng. Nghe nói này cây quạt tuy rằng là thời trang. Chính là cũng là mang theo đặc hiệu, trang bị cây quạt lúc sau, sẽ kích phát vân mộng tiên cảnh vũ đạo, năm đó phía chính phủ thả ra tuyên truyền video thời điểm. Khiến cho rất nhiều nữ sinh mê thượng, chỉ là đến nay mới thôi, còn không có chế tạo ra cái này cây quạt sinh hoạt người chơi. Không nghĩ tới, thế nhưng ở trò chơi thực tế ảo lúc sau bị người chế tạo ra tới. Ngẫm lại năm đó video đều như thế tốt đẹp, nếu là đặt ở game thực tế ảo, thật là có bao nhiêu mỹ. trong gió Lạc Vũ nhìn đến cái này mây mù yên la phiến lúc sau. Đôi mắt đều phải đỏ, trực tiếp chính là trò chuyện riêng Chu Trạch Giai, đem 10 vạn đóng gói giới biến thành đóng gói mây mù yên váy lụa hệ liệt. 20 vạn, trước tiền, chính là như vậy tùy hứng. Tiên hạc lưu kim phiến cũng bị ta dục thuận gió coi trọng. Cũng bỏ thêm giá cả, 15 vạn, rốt cuộc kia ngoạn ý cũng là khiêu vũ, là một đại nam nhân, luôn là không yêu khiêu vũ. Nhận được hai người điên cuồng trò chuyện riêng, Chu Trạch Giai trên mặt lộ ra một cái tươi cười, cảm thấy cùng thổ hào giao tiếp chính là hào, không cần phải nói giá cả, nhân gia liền sẽ đề giới. Cấp hai người đã phát chính mình tọa độ, Chu Trạch Giai tính toán cùng hai người trông thấy mặt, về sau nói không chừng là cố định người mua. Chu Trạch Giai vẫn là thực thích lão khách hàng, hai người thu được tọa độ lúc sau. Quái cũng không đánh, nhiệm vụ cũng không làm, đi trước mua thời trang, mà ở vương giả thiên hạ bang hội bên trong, vương giả cô độc tiểu cục cưng phấn hồng phao phao đang ở làm nũng. Bang phái phấn hồng phao phao, cô độc tương đương nhân gia cũng muốn mây mù yên váy lụa. Trước kia thời điểm ngươi đáp ứng rồi nhân gia cho nhân gia mua tương đương ngươi mua cho nhân gia được không? Vương giả cô độc nữ nhân bên trong. Liền phấn hồng phao phao thích nhất làm nũng, là cái đáng yêu tiểu loli, cùng vương giả cô độc hiện thực đã gặp mặt làm quá. Cho nên vương giả cô độc luôn là thực sủng ái nàng. Mà hiện tại, vương giả cô độc tức giận đến muốn mạnh, mãn đầu óc đều là giá trị con người vạn kim bị Chu tiểu khả ái cướp đi sự tình. Nào có không đi quản cái này, thấy được trong bang phái mặt nói. Cũng không hé răng, ngược lại là trong bang phái những người khác mở miệng, một cái cơ trí đậu hù, ngạch, ta tổng cảm thấy, cái này Chu tiểu khả ái, giống như nơi nào nghe qua, có người đầu tiên nói chuyện, những người khác cũng cảm thấy tên này nơi nào nghe qua. Một lát sau, phó bang chủ ra tới bỗng nhiên nói một câu, quân lâm thiên hạ, Chu tiểu khả ái chính là cô độc bạn lữ, cô độc chờ nàng 4 năm. Trước kia là cái vẻ ngoài đảng, lời này vừa ra, vương giả thiên hạ bên trong người đều bị tạc ra tới. Một đám do hỏi đây là sao hồi sự, rốt cuộc vương giả cô độc cũng sẽ không gặp người đều nói chính mình bạn lữ. Cho nên biết đến người đều không thế nào mở miệng, hiện tại phó bang chủ mở miệng, đại gia một đám liền liêu đến khai, tóm lại chính là, cái này thượng thế giới Chu tiểu khả ái. Còn có phải hay không năm đó cái kia Chu tiểu khả ái a? Vạn nhất nhận sai người làm sao bây giờ? Hơn nữa vì cái gì Chu tiểu khả ái đã trở lại? Cũng không để ý tới cô độc, cũng không tiến bọn họ bang phái a. Trong bang phái mặt các loại thanh âm, làm vương giả cô độc xem càng là muốn hộc máu. Ở chủ thành bên trong tìm thật lâu, cũng không tìm được Chu tiểu khả ái rơi xuống. Khí hơi kém cùng người khởi tranh chấp giết người, phấn hồng phao phao cũng không làm nũng, biết đối phương là chính mình tình địch lúc sau, tâm tình của nàng kia kêu một cái phức tạp a, cũng không nói chính mình muốn cái gì thời trang, ở trong trò chơi thời trang nếu 10 vạn, còn không bằng làm vương giả cô độc hiện thực cho nàng 10 vạn đâu tương đương hư tương đương vương giả cô độc mặt. Khác hồng nhan cũng là không hé răng. Các nàng kỳ thật đều biết đại gia cho nhau chi gian thân phận. Nhưng là đều làm bộ không biết, rốt cuộc ai đều không phải chính cung nương nương, ai đều không thể so ai kém. Chỉ là hiện tại, bỗng nhiên trống rỗng xuất thế một cái Chu tiểu khả ái. Làm các nàng hoặc nhiều hoặc ít có nguy cơ cảm, một đám cấp vương giả cô độc phát tin tức dò hỏi. Chu Trạch Giai không biết vương giả cô độc hậu cung muốn nổi lừa. Ở điếm tiểu nhị thông chi lúc sau, làm ta dục thuận gió cùng trong gió Lạc Vũ hai người tiến vào chính mình phòng. Này hai cái người chơi hắn biết, về sau chính là trong trò chơi siêu cấp phú hào, 10 đến 20 vạn đối bọn họ tới nói. Quả thực là nhẹ nhàng tiền tiêu vặt, ta dục thuận gió cùng trong gió Lạc Vũ hai người không nghĩ tới Chu tiểu khả ái thế nhưng là cái nam nhân. Hơn nữa là một cái tướng mạo thường thường nam nhân, đều có chút kinh ngạc, bất quá nếu là tới làm buôn bán, nhân ra tướng mạo, cùng chính mình cũng không có gì quan hệ. Chu Tiểu Khả ái ngươi hảo, ta là trong gió Lạc Vũ, ta là ta dục thuận gió, ta dục thuận gió là một cái tuấn lãng nam nhân. Thoạt nhìn 25-6 tả hữu, trong gió Lạc Vũ còn lại là một cái xinh đẹp nữ tính. 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, tuy rằng không biết hai người mặt hay không là niết mặt. Bất quá kia đều không quan trọng, Chu Trạch Giai trực tiếp mở miệng nói. Mây mù yên váy lụa cùng tiên hạc lưu kim váy ta tính toán nguyên bộ bán. Quần áo dài cùng cây quạt, trò chơi nội cái thứ nhất mặc vào thời trang người sẽ được đến Vân Trung tiên tử cùng tiên. Hạc lâm triều hai cái đặc hiệu danh hiệu, cây quạt cũng có đặc hiệu. Đây cũng là mộng thiên nhai thực tế ảo lúc sau toàn phục đầu bộ đặc hiệu thời trang. Các ngươi chính mình ra giá cách. Nếu ta vừa lòng, liền thành giao, Chu Trạch Giai nói. Làm hai người đều nháy mắt minh bạch, chính mình phía trước suy đoán là đúng. Chu Tiểu Khả ái làm nguyên bộ nguyên nhân chính là muốn chướng giới. Bất quá nếu là nguyên bộ nói, một lần có thể mua tới, cũng là một cái không tồi lựa chọn. Tiên hạc lưu kim váy nguyên bộ, 20 vạn ta dục thuận gió trước mở miệng, phải biết rằng. Hắn chính là mộng thiên nhai tài phú bảng đệ nhất danh. Siêu cấp thổ hào, một năm ở trong trò chơi này mặt phía chính phủ tiêu phí 500 vạn thổ hào người chơi. 20 vạn với hắn mà nói, thực tùy ý mưa bụi mà thôi. Trong gió Lạc Vũ vốn đang ở tự hỏi, kết quả nhìn đến bên cạnh ta dục thuận gió như vậy cấp lực. Vì thế đem trong lòng giới vị cũng nói ra, mây mù yên váy lụa nguyên bộ. 30 vạn, ta có thể cho ra tối cao giới, nếu không phải mây mù yên la phiến quá chân quý. Phía trước đều không có ra quá, nàng cũng sẽ không ra như vậy cao giá cả. Đối với hai người báo giá, Chu Trạch Giai thực vừa lòng, cười gật gật đầu, hảo, thành giao, bất quá không cần trước tiền. Thời trang có thể trước cho các ngươi, trước mắt hai vị này chính là mộng thiên nhai trò chơi. Này bên trong siêu cấp thổ hào, bọn họ không trả tiền tỷ lệ, thấp so trò chơi quan phục còn thấp, Chu Trạch Giai nói xong, đem mây mù yên váy lụa nguyên bộ cùng tiên hạc lưu kim váy nguyên bộ giao dịch cho hai người. Làm hai người càng là đối trước mắt Chu Tiểu Khả ái lau mắt mà nhìn. Rốt cuộc thêm lên 50 vạn đồ vật, thế nhưng liền như vậy trước tiên trước hóa, loại này đối chính mình tín nhiệm. Làm hai vị thổ hào đều thập phần vừa lòng, ở thu đồ vật lúc sau, hỏi Chu Trạch Giai muốn tạp tài khoản, tiếp theo ba người cùng nhau offline, Chu Trạch Giai mở ra khoang trò chơi, qua 2 phút, liền thấy được một cái chuyển khoản, chính mình nông hành bên trong nhiều 20 vạn, lại qua 2 phút, nhiều 30 vạn, từ nguyên bản 7 vạn 4 biến thành hiện giờ 57 vạn 44 ngàn khối. Hết chương.